Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, chương 258, chỉ cần ngũ quan dài đến tốt. Tam quan cùng ngũ quan chạy, rất đẹp, làm mọi người thấy trước mặt nói chuyện đến tột cùng là ai thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, sửng sốt, một đầu màu đen tóc ngắn, một trương đẹp trai mà trắng nõn khuôn mặt. Quả thực so với bọn hắn nữ nhân khuôn mặt còn muốn trắng nõn. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin. Mặc lấy một bộ hàng hiệu y phục, trong tay càng là cầm lấy một thanh ngọc phiến. Có thể nói là phong độ nhẹ nhàng nha. Không nghĩ tới, bọn họ mới vừa tới đến Tam Á nơi này, thế mà thì gặp phải như thế một cái soái ca bắt chuyện. Không khỏi quá mức may mắn đi. Loại này người, thật muốn tốt tốt vận động một chút, liền xem như mỗi ngày kịch liệt đau nhức, cũng là hạnh phúc nha. Cái này người đến tột cùng là ai? Nhìn lên trước mặt thanh niên, Mạnh Tịnh sắc mặt hoàn toàn sửng sốt. Đẹp trai như vậy soái ca, thật mong muốn, đương nhiên có thể, soái ca, mời mời mời. Mà ở bên cạnh Lê Hồng nhìn đến, sắc mặt kích động, ra sức gật gật đầu, hoàn toàn quên, nữ hài tử đi ra ngoài bên ngoài, nhất định muốn chú ý an toàn nha. Hiện tại, có chút là chỉ cần ngũ quan dài đến tốt, tam quan theo ngũ quan chạy, bất kể hắn là cái gì người, một chữ, cũng là soái. Mạnh Tịnh, nhìn lấy bằng hữu của mình vội vã như thế làm quyết định. Lý Ưởng sắc mặt cuống cuồng. Cái này người, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Còn không biết đâu. Mà bây giờ, không nghĩ tới chính mình hảo bằng hữu thì vội vàng đáp ứng. Vạn nhất là cái gì người xấu? Khi đó nhưng là hối hận không kịp. Thật không hiểu, chính mình những thứ này bằng hữu tại sao như vậy nha? Cái này có cái gì? Bất quá chỉ là nhiều một đôi đũa mà thôi. Mà ở bên cạnh Lê Hồng nhìn đến, đối với Lý Ưởng nháy mắt mấy cái, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Người đã có bạn trai là không có vấn đề, nhưng là các nàng không có có bạn trai nha. Các nàng còn không có hưởng qua đến tột cùng là tư vị gì đâu. Mà bây giờ thật vất vả có soái ca bắt chuyện, làm sao có thể cự chi ngàn dặm. Đương nhiên là hai tay hoan nghênh rồi. Tốt a, Lý Ưởng nghe đến, nhìn đến chính mình hảo bằng hữu dạng này, sau cùng chỉ có thể gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không biết mỹ nữ xưng hô như thế nào. Thế mà, tại Lê Hồng các nàng cao hứng bừng bừng thời điểm, trước mặt thanh niên căn bản không có chút nào để ý tới các nàng. Ngược lại là nhìn về phía Lý Ưởng, sắc mặt kích động, có thể nói như thế một vị thanh thuần mỹ nữ thì mở còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Riêng là cái này mỹ nữ toàn thân đều tản ra một loại mộc mạc khí tức. Dạng này mỹ nữ đã khó gặp. Không nghĩ tới chính mình bất quá chỉ là tới ăn một bữa trưa mà thôi, thế mà đụng phải. Điểm này không khỏi quá mức khiến người ta kích động. Loại nào hoa chính mình không có hưởng qua. Duy chỉ có dạng này một loại hoa, chính mình còn thật không có hưởng qua. Mà điểm này cũng là hắn bắt chuyện nguyên nhân. Đến ở bên cạnh hai người, mặc dù nói cũng là mỹ nữ, bất quá dạng này mỹ nữ càng xinh đẹp hơn đều gặp qua, không khỏi có chút khiến người ta tẻ nhạt vô vị. Còn không có thật tốt tự giới thiệu đâu. Ta là Thi Mở, mỹ nữ là đến Tam Á du lịch đi. Tam Á nơi này ta quen, muốn đi chỗ nào ta có thể làm hướng dẫn du lịch. Nhìn lên trước mặt Lý Ưởng, Thi Mở sắc mặt kích động, nhanh chóng giới thiệu một câu. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Ưởng nhìn đến trước mặt sắc mặt kích động, một đôi tròng mắt gấp nhìn mình chăm chăm Thi Mở, sắc mặt có chút trắng xám. Không biết làm sao, cái này người giống như muốn ăn chính mình đồng dạng, mắt lộ ra hung quang, khiến người ta không thể không kiêng kỵ nha. Nguyên lai là Thi Mở soái ca nha. Ta là Mạnh Tịnh, nàng là Lê Hồng, đây là Lý Ưởng. Mà ở bên cạnh Mạnh Tịnh nhìn đến sắc mặt có chút sợ hãi Lý Ưởng, ngược lại là nhanh chóng giúp đỡ giới thiệu. Lý Ưởng chưa có tới Tam Á, bởi vậy có chút sợ người lạ. Còn có, đã có bạn trai, có thể nói, Mạnh Tịnh các nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này thi mở mục tiêu lại là Lý Ưởng. Mà bây giờ, vì ngăn ngừa thi mở đối Lý Ưởng líu lo không ngừng. Chỉ có thể giới thiệu Lý Ưởng đã có bạn trai. Rốt cuộc, chỉ cần là dạng này giới thiệu, phần lớn người cũng sẽ không nghèo truy nát đánh. Rốt cuộc, khác người cũng đã có bạn trai. Mạnh Tịnh, Lý Ưởng nghe đến, không khỏi có chút cảm động. Sau cùng gật gật đầu. Ta đã có bạn trai. Có thể nói ra một câu nói như vậy. Lý Ưởng không tin người trước mặt này còn hội đem chính mình xem như mục tiêu. Lần này, đến Tam Á, chủ yếu là tới buông lòng, mà không phải tìm phiền toái. Nguyên lai là Lý Ưởng tiểu thư nha. Quả nhiên, người như tên, một dạng mỹ lệ, thi mở nghe đến, nhìn lên trước mặt Lý Ưởng, mỉm cười, gật gật đầu. Cái này mỹ nữ có bạn trai. Làm sao có thể, con thật coi hắn là làm một cái không có bất luận cái gì năng lực suy tính người sao. Có thể nói, có bạn trai hay không, thì mở có thể liếc một chút nhìn ra. Theo vừa mới Lý Ưởng các nàng từ bên ngoài tiến đến quán ăn, thì mở liền đã đang âm thầm quan sát. Trước mặt Lý Ưởng, tuyệt đối không có bạn trai. Bằng không, sẽ không là như vậy một loại thẹn thùng biểu lộ. Còn có chỉ là có chút nghi sợ người lạ. Có bạn trai, làm sao có thể còn có dạng này biểu lộ. Trọng yếu nhất là, nếu như cái này mỹ nữ thật có lấy bạn trai. Hai chân không có khả năng như vậy thẳng tắp. Như vậy không chê vào đâu được. Như vậy hoàn mỹ. Nếu như mình là cái này mỹ nữ bạn trai. Tối thiểu nhất mỗi ngày đều muốn vận động dữ dội mới có thể. Bằng không, uổng phí hết. Mà có hay không vận động. Điểm này, nói thế nào thì mở đều đã tại phương diện này đắm chìm tốt thời gian mấy năm. Đã là lão thủ, có thể liếc một chút nhìn ra trước mặt Lý Ưởng. Không có có bạn trai. Nếu quả thật có bạn trai, như vậy chỉ có thể nói rõ Lý Ưởng bạn trai là nhiều sao vô năng. Là yếu cỡ nào gà. Căn bản không có lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Dạng này bạn trai, thì mở không tin còn có thể tiếp tục nữa. Sớm liền trực tiếp vung, đều không thể thỏa mãn cần, còn muốn tới làm gì? Cảm ơn, nhìn lên trước mặt ánh mắt hỏa nhiệt thi mở, Lý Ưởng sắc mặt càng là có chút trắng xám. Cái này người cho người ta cảm giác, quá mức khủng bố, giống như hận không thể có thể ăn chính mình đồng dạng. Đối với một người như vậy, Lý Ưởng là hoàn toàn không có chút nào hảo cảm, không biết mấy vị tìm tới cư trú không có. Nhìn lên trước mặt Lý Ưởng các nàng, thì mở trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nếu như không để ý lời nói, ta liền biết có một nhà quán trọ vẫn là vô cùng tiện nghi. Tính giá cao hơn siêu. Không cần, chúng ta đã tìm được cư trú. Lý Ưởng nhìn đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Ha ha, ta còn tưởng rằng các ngươi không có tìm được cư trú đâu. Rốt cuộc, nữ hài tử đi ra ngoài bên ngoài. Có thể muốn bảo vệ mình. Thi mở nghe đến. Xấu hổ cười cười. Không biết các người muốn đi đâu chơi. Ta có thể giới thiệu cho các người chỗ nào chơi vui. Thuận tiện thêm một cái WeChat sao. Nhìn lên trước mặt Lý Ưởng. Thi mở nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Không cần. Đa tạ ngươi ý tốt. Lý Ưởng. Chúng ta đi thôi. Lê Hồng nhìn đến. Chân mày hơi nhíu lại. Đứng lên. Lôi kéo Lý Ưởng tay. Cái này người, hiện tại các nàng biết, khẳng định không phải người tốt lành gì chính là. Mà Lý Ưởng nghe đến, gật gật đầu, nhanh chóng lên, buông ra. Thế mà, để Lý Ưởng không nghĩ tới là, một cái tay, lại là đột nhiên giữ chặt nàng tay nhỏ. Tại cái này địa phương, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế không cho ta mặt Ngọc công tử mặt mũi. Đôi mắt sắc, bén, ánh mắt băng lãnh, thanh âm càng trở nên không khách khí, cho thể diện mà không cần, thật đúng là có thể nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.